Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2720, ứng đối. Canh 2, Từ Tượng Sơn cười lạnh một tiếng nói. Hắn muốn che chở liền có thể bảo vệ. Chê cười, Từ trưởng lão có cái gì chủ ý? Việc rất nhỏ, Từ Tượng Sơn thản nhiên nói. Tìm người giết chết hai cái Nam Thiên Môn đệ tử. Dẫn cái kia Lý Kỳ ra mặt. Lại một lần hành động tiêu diệt hắn là được. Cái này, chấm ngoặc kép, hai cái hung ác lão giả trần chờ. Bên trái lão giả cao lớn cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Cái này có thể hay không quá gấp đi một tí. Từ từ đồ chi tốt nhất. Hắn lo lắng kể từ đó. Thực bị Nam Thiên Môn điều tra ra. Nam Thiên Môn tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ trả thù trở lại. Hai môn giết tới giết lui. Kết quả là rất dễ dàng ép không được nóng tính gây thành đại họa. Kích phát hai tông sống mái với nhau. Vậy thì phiền toái lớn rồi. Tề Thiên Môn nhìn như điên cuồng. Giống như liều lĩnh. Không tiếc cùng bất luận cái gì nhất tông một trận chiến. Lại không phải như thế. Bọn họ là ổn chuẩn hung ác. Trước đoán chắc thực lực của đối phương. Lại tìm kiếm minh hữu phối hợp. Chuẩn bị thỏa đáng về sau mới có thể điên cuồng hành động. Cho người ấn tượng là liều lĩnh không để đường rút lui. Từ Tượng Sơn quay đầu liếc hắn một cái. Lạnh lùng nói. Từ từ đồ chi. Cái kia có thể hay không cứu sống Bảo Thành. Thật không nghĩ tới Bảo Thành hội chồng. Cái khác lão giả thân hình hơi thấp một ít. Lắc đầu cảm khái mà nói. Nhưng hắn là tinh thông thiên cơ đẩy diễn. Có thể tránh đi nhất nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác bị chết không minh bạch. Hắn vẫn có báo động. Từ Tượng Sơn khẽ nói. Nếu không cũng sẽ không lấy người nói cái này Lý Kỳ là tai họa. Muốn bỏ hắn. Kết quả thuyền lật trong mương. Thấp lão giả lắc đầu nói. Hắn khả năng không nghĩ tới hội đưa tại Lý Kỳ trên tay. Cái này cái Lý Kỳ tu vi có lẽ không kém. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cái kia đáng sợ hơn. Từ Tượng Sơn cười lạnh nói. Tu vi không được đều như vậy xảo trá. Tại Nam Thiên Môn ngốc lâu rồi. Tu vi tự nhiên đi lên. Nam Thiên Môn nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn tăng lên hắn tu vi. Sau đó liền cái khác Bảo Thành. Đừng quên Bảo Thành đối với chúng ta Tề Thiên Môn tầm quan trọng. Ngoặc kép, là được mau chóng bỏ hắn. Hai người khác lão giả chậm rãi gật đầu. Từ Thương lần nữa đi vào Sở Ly tiểu viện. Đối với đang tại trong nội viện chắp tay dạo bước Sở Ly cười nói. Đã đuổi đi rồi. Nói ngươi bế quan lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma bị thương. Không cách nào xuất hành. Sở Ly cau mày nói. Môn chủ. Như vậy bọn hắn càng hoài nghi ta. Nhất định không thể chờ đợi được ra tay đối phó ta. Từ Thương nói. Người ngốc bên trong môn. Không tin bọn hắn còn có thể phái người tới ám sát. Bọn hắn tuy không thể vào đến ám sát. Nhưng có thể đem ta dẫn xuất đi à. Sở Ly cau mày nói. Chỉ sợ bọn họ hội theo Nam Thiên Môn đệ tử trên người ra tay. Hội giết chúng ta Nam Thiên Môn đệ tử. Bọn hắn dám làm như vậy. Từ Thương trầm giọng nói. Nam Thiên Môn cũng không phải là nhuyễn thụ tử. Tùy ý bọn hắn niết. Thực có can đảm giết Nam Thiên Môn đệ tử. Nam Thiên Môn tuyệt sẽ không khách khí. Nhất định sẽ giết Tề Thiên Môn đệ tử. Chút điểm này là đoạn không thể nghi ngờ hỏi. Hắn thân là Nam Thiên Môn môn chủ cũng không có lựa chọn khác. Sở Ly nói. Môn chủ nên tinh tường. Ngoặc kép. Khó nói, Từ Thương nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay là lắc đầu. Tề Thiên Môn tuy nói điên cuồng chỉ là đối với bình thường tông môn. Đụng với đỉnh tiêm tông môn hay là muốn nghĩ lại cho kỹ. Nhưng phong cách hành sự một khi nhiễm, thời gian lâu rồi sẽ gặp bất chi bất giác bị hắn ảnh hưởng. Tề Thiên Môn các đệ tử tính tình càng lúc càng lớn là chứng cứ rõ ràng. Càng ngày càng không đem người trong thiên hạ đưa vào mắt. Giống như tất cả mọi người không dám chọc Tề Thiên Môn bình thường. Nam Thiên Môn cũng giống như vậy. Bọn hắn cảm thấy Nam Thiên Môn không dám sằng bậy. Cho nên làm việc sẽ không thu liễm. Sở Ly nói. Huống hồ loại sự tình này cũng chưa chắc nhất định là Tề Thiên Môn đệ tử tự mình ra tay. Tìm hai cái cô hồn dã quỷ. Đồng ý đầy đủ chỗ tốt. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. có không sợ chết thế hệ. Xác thực không thể không phòng. Từ Thương trầm giọng nói. Theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào ứng đối? Hắn không có khả năng lại để cho sở hữu Nam Thiên Môn đệ tử trở lại. Cái kia sẽ lại để cho tất cả mọi người biết rõ Nam Thiên Môn sợ hãi. Lộ ra suy yếu chi tướng. Đến lúc đó không chỉ là Tề Thiên Môn. Kỳ thật Tông Môn cũng sẽ nghĩ đến bỏ đá xuống giếng. Nhưng không triệu hồi các đệ tử. Trơ mắt xem của bọn hắn ngộ hại. Hắn cái này đương môn chủ gây khó dễ trong nội tâm đạo kia quan. Sở Ly nói. Đem các đệ tử đều triệu hồi tới một lần. Ta gặp một lần. Đều triệu hồi đến. Chấm ngoặc kép. Từ Thương nhíu mày. Bởi như vậy không khác nói Nam Thiên Môn sợ hãi. Sở Ly nói. Chỉ trở lại một chuyến là được. Chúng ta ở bên ngoài đệ tử có bao nhiêu? Từ Thương hơi hơi trầm ngâm đã nói. 321 cái. Sở Ly suy nghĩ một chút nói. Đều mời đến trở lại a. Ta tận lực tranh thủ trong vòng một ngày đều xem lượt. Người muốn thông qua đẩy diễn đến xem bọn. Hắn có thể hay không bị tập kích. Từ Thương thoáng một phát đã minh bạch Sở Ly nghĩ cách. Có chút giật mình. Hắn cũng biết thôi diễn thiên cơ là cực kỳ hao tổn thân. Trong vòng một ngày tối đa có thể đẩy diễn một hai lần mà thôi. Mỗi lần chỉ có thể đẩy diễn một sự kiện. Mà xem Sở Ly ý tứ. Lại muốn trong vòng một ngày đẩy diễn 321 cá nhân. Sở Ly gật đầu. Không sao. Từ Thương có chút lo lắng. Có một cái sở trường về thôi diễn thiên cơ. Đối với tông môn quá trọng yếu. Không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sở Ly cười lắc đầu. Thử xem đi. Ngoặc kép. Tốt. Từ Thương thống khoái đáp ứng. Một cái ngọn núi phía dưới trong rừng cây. Một thanh niên nam tử đang cúi đầu chằm chằm vào một đống lửa. Sắc mặt trịnh trọng. Hắn là Nam Thiên Môn đệ tử Trịnh Nguyên Lễ. Nhận được công huân điện một cái nhiệm vụ. Đi ra đuổi giết một cái tà tông cao thủ. Vừa tìm được một chút manh mối. Cảm giác lập tức liền muốn đuổi kịp rồi. Lại cảm ứng được lệnh bài trong chấn động. Hắn nhíu mày. Từ trong lòng ngực móc ra lệnh bài. Phát hiện lệnh bài lần nữa chấn động ba cái. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem cái này chồng chất đống lửa thở dài. Cố tình không để ý tới lệnh bài kia chấn động. Rồi lại biết rõ đây là tông môn gấp triệu. Phải lập tức phản hồi. Có thể trơ mắt buông tha cái này manh mối. Cái kia 130 công huân chỉ sợ tựu trơ mắt bay đi. Đây chính là 130 công huân a. Tiếp theo chưa hẳn có như vậy cơ hội tốt hoàn thành nhiệm vụ. Từng cái công huân nhiệm vụ đều không dễ dàng như vậy. Chỉ dựa vào võ công cao cường vô dụng. Còn cần trí tuệ và một chút vận khí dân. Võ công cường mà lại trí tuệ cao. Thiếu một ít nhi vận khí cũng không xong nhiệm vụ. Lúc này đây vận khí không tệ. Đuổi 3 ngày 3 đêm liền đã tìm được một chút manh mối. Có hy vọng đuổi tới cái kia tà tông cao thủ. Có thể hết lần này tới lần khác cái lúc này tông môn gấp triệu. Hắn một bụng lửa giận lại chỉ có thể lách mình chuyển rời về đến trong tông. Hắn đi vào vấn tâm điện hạ lúc. Chứng kiến chung quanh đã có hơn 100 người. Cái này 100 người xuất hiện thân về sau. Không có nhiều lời trực tiếp đạp vào vấn tâm lộ. Vội vàng hướng phía vấn tâm điện mà đi. Đối với hắn đi đến vấn tâm điện xuống. Phát hiện đại điện tạo lối thoát đã đứng đầy hơn 300 người. Tụ cùng một chỗ nhao nhao nghị luận. Ông tác hưởng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong môn xảy ra đại sự gì? Nhất định là đã xảy ra chuyện. Bọn hắn tiếng nghị luận ở bên trong. Vấn tâm điện trong rất mau rời khỏi Tư Mã Hình. Đứng tại trên bậc thang nhìn quét liếc mọi người. Trầm giọng nói. Gọi các ngươi trở lại. Đều có đạo lý riêng. Không cần rong dài. 9 người một tổ. Một tổ một tổ tiến điện đến. Mọi người rất nhanh phân tốt tổ. Trịnh Nguyên Lễ lo lắng trở về. Chen đến tổ 1. Đi theo còn lại 8 người tiến vào đại điện. Chứng kiến trong điện đang ngồi lấy môn chủ cùng một người trung niên nam tử. Bọn hắn bước vào đại điện sau ôm quyền hành lễ. Từ Thương khoát khoát tay. Không cần đa lễ. Các ngươi mà lại chờ một lát. Trịnh Nguyên Lễ cảm giác trung niên nam tử kia ánh mắt quét qua. Chính mình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị nhìn thấu.